nhưng chẳng nhìn ra được điều gì. Mặc dù trong lòng cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn lớn giọng quát một tiếng. Mà tiếng quát này mới vang lên được một nửa. Đột nhiên, ông cụ đội nón tre, ngậm tẩu thuốc, hai mắt trống không búng ngón tay. Viu! Bỗng nhiên, một luồng xoáy chỉ ấn màu xám bật ra. Có vẻ không nhanh, có vẻ như không có khí tức dao động. Nhưng trên gương mặt già nua của Thẩm Mộc lại điên cuồng đổi sắc. Đôi mắt già nua hõm sâu, đang sưng phồng lên, như thể nhìn thấy việc gì đó cực kỳ không tưởng trên đời này. Cùng lúc đó, Thẩm Mộc đột nhiên ầm một tiếng, nở quỳ trên đất, trên đầu gối trái bè bét máu tươi. Cả đầu gối trái đã không còn nữa, đã bị luồng xoáy, cắt mất. Thẩm Mộc đau tới nhe răng, gương mặt già nua đã bị biến dạng. Thẩm Mộc gào lên điên cuồng. Ở phía xa, Thẩm Giật và đám người ông Tân đều đã hóa đá. Bọn họ rốt cuộc đã nhìn thấy cái gì chứ? Thẩm Mộc trong lòng bọn họ là hoàn toàn vô địch, lại bị thương quỳ trên đất chỉ với một chiêu. Đó là Thẩm Mộc vô địch trên đời này. Đùa kiểu gì vậy? Thẩm Mộc vì sao không tránh đi, không chiến đấu? Thế nào mà lại trở thành tấm bia sống như vậy chứ? Bọn họ đâu có biết, vào lúc ông cụ đội nón tre, ngậm tẩu thuốc, hai mắt trống không kia bật ra luồng khí xoáy. Thẩm Mộc muốn ra tay để chặn hoặc tránh đi, nhưng ông ta không làm được. Hoàn toàn không thể làm được gì hết. Điều này mới là thứ khiến người ta hoảng sợ và tuyệt vọng nhất. Tiền bối, ông... Nén nhịn cơn đau nhức nhối tới điếng người, Thẩm Mộc run rẩy muốn nói gì đó, nhưng lại bị chặn ngang. Dẫn đường! Ông cụ lúc này nhả ra hai chữ. Dẫn đường cho ông già này đi đến nhà họ Thẩm ở thượng giới. Ông già này muốn biết rốt cuộc là nhà họ Thẩm có thực sự không thể động vào như lời ông nói hay không. Thẩm Mộc càng run dữ dội hơn. Trong lúc run rẩy, có lời muốn nói lại chẳng dám nói. Trên gương mặt già nua đã mất sạch huyết sắc. Cũng đúng vào lúc này. Vù! Đột nhiên ông cụ đội nón tre, vùng tay lên vỗ nhẹ vào một chỗ cách đó không xa. Tích tắc, bốn người ở cảnh giới bán bộ đoạt mệnh đứng bên cạnh đám người Thẩm Giật và ông Tân cứ thế biến mất tăm. Đã chết đến không thể chết được hơn nữa. Thẩm Giật suýt nữa bị dọa cho đại tiểu tiện ra quần. Thằng nhãi Tô Minh mặc dù khốn kiếp, nhưng muốn dạy dỗ nó cũng chỉ có ông già này được phép. Còn những người khác, các người có thể thử xem, nhất là đám già. Ông cụ hở hững nói, lại hướng về phía Thẩm Mộc. Dẫn đường. Tiền bối, tôi sai rồi. Nhà họ Thẩm chúng tôi... Mồ hôi chảy đầy trán Thẩm Mộc. Ông ta rất rõ ràng, lần này mình đã chọc vào một nhân vật cực lớn. Ông ta rõ ràng không muốn dẫn đường. Nhà họ Thẩm mặc dù mạnh, nhưng cao thủ nhà họ Thẩm cũng chỉ sàn sàn như Thẩm Mộc mà thôi. Nói thẳng ra, Thẩm Mộc chính là một trong những người mạnh nhất của nhà họ Thẩm. Bản thân mình còn xa mới là đối thủ của ông cụ hai mắt mù lòa này. Những người khác của nhà họ Thẩm cũng khó lắm. Tôi nói, dẫn đường. Giọng ông cụ đã nói to hơn một chút. Âm lượng này to hơn, có thể nghe thấy rất rõ ràng từ phía xa. Thẩm Mộc đang nửa quỳ trên đất lại có hiện tượng như sắp nứt toác. Trên cánh tay hay trên cổ, trên mặt đều hiện lên những đường vằn vện như sắp nứt, trông vô cùng đáng sợ. Thẩm Mộc đau tới gần như mất đi lý trí, đau tới mức lỗ chân lông toàn thân và các mạch máu như đang rỉ máu, sống không bằng chết, thực sự là như vậy. Cố gắng chịu đựng không đến 10 nhịp hô hấp, Thẩm Mộc cuối cùng không thể gắng gượng được nữa. Loại đau đớn này còn khổ sở hơn cái chết gấp cả trăm nghìn lần. Tôi dẫn đường. Thẩm Mộc yếu ớt nói, trong giọng nói mang vẻ đầy vẻ tuyệt vọng. Vết thương của Tô Minh đã gần như khỏi hẳn. Khả năng hồi phục vết thương vượt ra ngoài tầm suy nghĩ, quả thực đáng sợ. Ông già che giấu kỹ quá. Tô Minh cảm thấy hơi cạn lời. Đây chính là câu, ông già này sống không nổi được mấy năm nữa rồi, sức khỏe không được nữa rồi của ông già. Lúc còn ở trên núi, ông thường dùng câu này làm câu cửa miệng. Kết quả, một chiêu đã đánh bại lão quái vật siêu cấp cảnh giới đoạt mệnh hậu kỳ trong nháy mắt. Đừng nói đến những người khác có mặt tại đó ngây ra như phỗng, đờ đẫn cả người, mà đến cả Tô Minh cũng choáng váng vô cùng. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy ông già ra tay. Quả thật, trước đây anh cảm thấy ông già không đơn giản, bởi vì cuốn Thái Huyền Thôn Linh Chân Kinh mà ông đưa cho anh tu luyện rõ ràng là một ông già bình thường sẽ không thể lấy ra được. Càng đừng nói đến rất nhiều lần, ông không biết lấy từ đâu ra những loại thuốc để ngâm tắm cho anh, hiệu quả khá tốt. Nhưng Tô Minh cũng chỉ đoán được ông già không đơn giản mà thôi, vẫn còn đánh giá quá thấp ông. Thực lực của ông già, một bàn tay đã có thể hạ gục bất cứ thế lực nào ở cả Huyền Linh Sơn này. Thế nào mà lại cô độc lẻ loi một mình, còn sống kín đáo như vậy chứ? Tô Minh âm thầm suy nghĩ. Trước đây thấy tính của ông già rất khoe khoang hay bốc phét, nhưng bây giờ anh mới phát hiện ông già rõ ràng không phải đang bốc phét mà là quá mức kín đáo. Thằng nhãi, vết thương khỏi rồi còn không đi qua đây. Đúng vào lúc này ông già cất lời, quét mắt nhìn Tô Minh đang đứng, mang vẻ giả vờ nổi giận mắng đùa. Nhưng nếu cẩn thận cảm nhận thì sẽ thấy thấp thoáng vẻ tự hào và lẫn bao che cho con cái nhà mình. Ông già, giỏi lắm. Tô Minh đi đến phía trước người ông, có chút ngơ ngác. Vẻ ngơ ngác này của anh cũng chỉ xuất hiện khi anh ở trước mặt ông mà thôi. Ông già từng cứu mạng anh, còn dạy anh võ đạo, cho anh một cuộc đời mới. Trong lòng Tô Minh, ông già mất đi đôi mắt này chính là người thân thiết nhất trên đời này của anh. Ông già tên là Ninh Triều Thiên, một cái tên nghe đã thấy đầy vẻ bá đạo. Tô Minh trước kia từng hỏi vì sao ông lại mất đi đôi mắt, còn có những vết sẹo trên người ông từ đâu mà có. Nhưng ông già chưa từng trả lời. Nhưng cũng may, mặc dù ông không còn đôi mắt, lại có thể nhìn thấy mọi thứ. Ông già từng nói, đôi mắt không phải là cách duy nhất để nhìn thế giới bên ngoài. Trước đây, anh không hiểu được câu nói này. Bây giờ Tô Minh đã hơi hiểu. Như thần hồn, chỉ cần thần hồn đủ mạnh, thì cách mà thần hồn nhìn thế giới còn rõ ràng hơn đôi mắt rất nhiều. Thằng nhãi, mau giết hắn đi, sau đó đi theo ông già đây đến nhà họ Thẩm một chuyến. Ninh Triều Thiên quét mắt nhìn về phía Thẩm Dật đứng ở đằng xa nói. Trong giọng nói của ông ta không hề có chút dao động cảm xúc. Phảng phất Thẩm Dật trong mắt ông chẳng bằng một con kiến hôi. Đây quả thực đúng là tính cách của ông. Trong núi sống 3 năm, Tô Minh đã phát hiện ra từ lâu. Ông già ngoài đối với anh cực kỳ tốt thì cách ông đối xử với người khác vô cùng lạnh nhạt. Không hề có vẻ thương xót chúng sinh, lương thiện, từ bi của một cao nhân ẩn sĩ trong truyền thuyết. Tô Minh bây giờ cũng hình thành nên tính cách tương tự. Anh khá là chấp nhận kiểu tính cách như vậy. Không, đừng! Ở đằng xa, Thẩm Dật đã sợ tới sắp hôn mê bất tỉnh, vô cùng kinh hoàng sợ hãi. Sau đó quỳ xuống dập đầu thật mạnh, chỉ cần có thể sống tiếp. Trái lại, khiến người ta có chút bất ngờ, thất vọng. Bình thường mà nói, loại con cháu dòng chính của thế lực đỉnh cấp thế này, tính cách không nên như thế. Không nói tới việc không sợ chết, thế nhưng ít nhất cũng phải có chút khí phách cùng lòng can trường mới đúng chứ. Thẩm Mộc cũng khẽ lắc đầu, hơi thất vọng. Ông ta cũng là lần đầu tiên phát hiện, mình, thậm chí là cả gia tộc họ Thẩm đều coi trọng cậu chủ Thẩm Dật như vậy. Vậy mà cuối cùng lại chỉ là một đứa trẻ to xác. Kiểu tính cách của một đứa trẻ to xác thế này trước đây chưa từng bộc lộ ra ngoài, chỉ bởi vì những đối thủ mà hắn ta đối mặt trước đây chưa đủ mạnh, cũng chưa đủ uy hiếp tới tính mạng của hắn. Sớm biết thì mặc kệ cho hắn đi chết, ít nhất cũng sẽ không hại tới bản thân và nhà họ Thẩm. Thẩm Mộc thầm hối hận, sớm biết Thẩm Dật vô dụng như vậy, không có tí lòng can trường nào, hà tất phải đi cứu hắn. Đương nhiên, bây giờ có hối hận hơn nữa cũng đã vô dụng. Đúng vào lúc này. Xoẹt! Một câu nói của Ninh Triều Thiên đã quyết định vận mệnh của Thẩm Dật. Tô Minh cũng tương tự, không hề do dự chút nào mà dứt khoát ra tay. Một kiếm vung lên, cả người Thẩm Dật hóa thành làn xương máu. Thẩm Dật, một nhân vật đứng đầu trong thế hệ thanh niên, nổi danh không đối thủ trên đời này, cứ như vậy mà chết. Trên sân luyện võ càng tĩnh lặng như tờ. Ông già, ông đợi con một chút, con đi lấy kho báu của Huyền Thanh Tông trước. Tiếp đó Tô Minh đột nhiên biến mất. Kho báu có thể khiến cậu chủ dòng chính của nhà họ Thẩm, đại danh đỉnh đỉnh chịu mất mặt, cũng phải tới tranh cướp, chắc chắn không đơn giản. Mau lên! Ninh Triều Thiên hút một hơi tẩu thuốc nói.